Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, nhanh điểm đem hắn kéo ra đi. Phanh trầm đục, Lâm Thiệu Kỳ ngã chỏng vó lên trời nằm ngang mặt đất. Nửa cái đầu đều chôn sâu bùn đất bên trong. May ra Tô Nghĩa vẫn chưa hạ tử thủ. Bằng không mà nói, Lâm Thiệu Kỳ trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài. Tê, nhất thời, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước đó, ngoại trừ Cố Di Đình số ít mấy người, không ai có thể nghĩ đến thối thể cảnh thập trọng Lâm Thiệu Kỳ. Tại cùng Tô Nghĩa chính diện giao phong bên trong sẽ không chịu nổi một kích. Bại thê thảm như thế. Tô Nghĩa, Ngưu Bức A, đi qua ngắn ngủi hoảng hốt. Lữ Trình bọn người hưng phấn giống to kêu to lên. Trước đó, Lâm Thiệu Kỳ phách lối, bá đạo, không ai bì nổi, nhưng ở Tô Nghĩa dưới tay, lại giống như chó chết bị ngã rơi xuống đất phía trên. Để bọn hắn cảm giác vô cùng thoải mái, ăn no thỏa mãn, Tô Nghĩa nhẹ than một hơi, phiêu động lấy ánh mắt hướng Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh nhìn qua. Thản nhiên nói, các ngươi còn người nào không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến ta, hoặc là cùng tiến lên cũng không quan hệ. Được nghe, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh, đều có chút đạp đạp bất an, cũng không có một cái nào dám lên tiếng. Tuy nhiên bọn họ nhân số chiếm ưu, nhưng đối mặt Tô Nghĩa loại này có thể tùy ý nghiền ép Lâm Thiệu Kỳ cường đại tồn tại, lại không sinh ra một tia dũng khí chống cự. Dù là không cam tâm nữa, tức giận nữa, cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này áp lực ở buồng tim, không dám biểu đạt ra tới. Đã các ngươi không có khiêu chiến, cái kia chàng tỷ đấu này chính là chúng ta thắng, linh tinh cũng liền về chúng ta. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp theo chỉ một ngón tay Lâm Thiệu Kỳ, nhắc nhở, nhanh điểm đem ra hỏa này kéo ra đi, đừng ở một hồi nín chết rồi. Lâm Thiệu Kỳ nửa cái đầu còn chôn ở trong đất bùn, thời gian dài, thật có khả năng bị nín chết. Lâm lão đại, mấy tên Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh kịp phản ứng, phi tốc đem Lâm Thiệu Kỳ kéo lên. Đã thấy Lâm Thiệu Kỳ mặt mày xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, một bộ hôn mê dáng vẻ. Lâm lão đại, ngươi không sao chứ? Một đám Phi Vân Thành học sinh lo lắng kêu to. Yên tâm đi, một lát nữa hắn tự nhiên là tỉnh. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, cười ha ha, trước đó cái kia một chút, hắn cũng liền dùng sơ qua lực đạo mà thôi. Chắc chắn sẽ không đối Lâm Thiệu Kỳ tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn suy đoán, Lâm Thiệu Kỳ hiện tại cái bộ dáng này, hơn phân nửa hẳn là trang. Sự thật cũng đúng là như thế. Lâm Thiệu Kỳ cũng liền bị ngã đến có chút hoa mắt chóng mặt mà thôi. Rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chỗ lấy muốn làm bộ hôn mê, thì là không còn mặt mũi đúng. Phải biết, hắn là 6 chỗ học viện công nhận đệ nhất cường giả. Trước đó còn lời thề son sắt muốn gọi Tô Nghĩa đẹp mắt, trong nháy mắt bị làm thành chó chết ngã trên mặt đất. Trước mắt bao người, bị trước mặt mọi người nghiền ép, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, cùng bị trào phúng, còn không bằng làm bộ hôn mê tốt. Tiếu sư huynh, các ngươi đem linh tinh thu lại, chúng ta rời đi thí luyện tháp. Tô Nghĩa nhắc nhở, cách thí luyện tháp đóng lại còn mấy phút nữa thời gian, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Được, Tiếu Chiến Phong cũng không do dự, nhanh chóng đem linh tinh thu vào. Sau đó, tại Tô Nghĩa chỉ huy dưới, mọi người cùng nhau hướng về thí luyện tháp cửa ra vào đi đến. Học viện khác học sinh cũng không có lưu lại, theo thật sát Tô Nghĩa đám người phía sau. Tô Nghĩa, chúng ta chỉ thu được mấy trăm tích phân, lần này khảo hạch chỉ sợ phải thua. Hành tẩu trên đường, Tiếu Chiến Phong một mặt khó coi nói, bởi vì bị Phi Vân Thành mấy cái tên học sinh đi theo quấy rối, bọn họ tốn sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng giết chết mười mấy con hung thú cùng ma nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.